Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang, truyền đạt mệnh lệnh của ta đến cục xây dựng Vương Đô. Hắn ấn tay nghe, khẽ nói, tuần du sẽ kết thúc sau 7 ngày. Ta hy vọng có thể sớm nhìn thấy thành quả. Tuân lệnh, bệ hạ, hoàng đế tóc bạc khoác âu phục lộng lẫy. Đứng cao trên boong tàu phía trước tàu tuần du, tay mang găng tay da hươu nắm chặt quyền trượng vàng nặng trịch. Ánh mắt lãnh đạm, trên tuyến đường tuần du, những tín đồ quỳ lạy thỉnh nguyện vẫn còn rất đông, nhưng cũng không phải tất cả những người xem lễ. Lúc này, rất nhiều con dân đế quốc từ các hành tinh xa xôi, lạnh giá đều đã đến, họ không thể chen chân vào giữa đám tín đồ. Đành chen chúc phía sau đám đông, bên cạnh tàu xuyên không, hay trên nóc các tòa nhà, từ những màn hình phát sóng trực tiếp từ tàu tuần du. Họ vẫn có thể chiêm ngưỡng phong thái của hoàng đế bệ hạ. Ôi, bệ hạ còn trẻ quá, con yêu, con thấy chưa, đó chính là hoàng đế bệ hạ đã cứu tinh hệ của chúng ta khỏi tay bọn tinh tặc xấu xa đó. Nếu không có bệ hạ, giờ này chúng ta vẫn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Con có biết trung tâm tái giáo dục tự chủ tinh hệ của chúng ta là do chính bệ hạ đích thân thiết kế rồi hạ lệnh xây dựng không? Dù trong túi có tiền hay không, chỉ cần là công dân đế quốc đã đăng ký trí não, đều có thể học các khóa học thực tế ảo miễn phí tại trung tâm giáo dục đó. Hai, cái thời đó đã qua rồi. Bệ hạ đã triển khai từ nhóm tinh hệ trực thuộc đầu tiên rồi mà. Mô đun tinh hệ của chúng ta đều đã được cập nhật lên phiên bản y tế từ thiện gia đình rồi. Các bệnh không cần phẫu thuật đều được giải quyết miễn phí tại nhà. Còn những bệnh nặng, khó chữa, cần phẫu thuật thì bảo hiểm công cộng đế quốc đều chi trả. Thật khó mà tưởng tượng được. Năm ngoái vào giờ này, nếu trẻ con trong nhà bị cảm nặng, cũng chỉ có thể vét sạch của cải để mua giấy chuộc tội. Thuốc còn đắt hơn giấy chuộc tội. Thực sự không có tiền chữa trị. Mà này, tôi chỉ quan tâm một chuyện thôi. Anh nói xem, bệ hạ vừa giỏi việc quốc vừa giỏi đánh trận, lại còn đẹp trai kinh diễm như vậy. Sao ngài cứ mãi không cưới vợ nhỉ? Hiện tại đế quốc đã xem như là bình yên rồi. Cũng không cần phải bôn ba đánh nhau nữa. Tôi nhớ hoàng thất thường kết hôn rất sớm mà, bệ hạ cũng đến lúc nên có vợ rồi chứ, chẳng lẽ không ai giới thiệu cho ngài sao, ngay cả lang kỵ cũng không sốt ruột à, suýt, đừng nói sằng nói bậy, cái gì mà, cưới vợ, phải gọi là, nghênh đón hoàng hậu, hay, nghênh đón quân hậu điện hạ, chứ, ngươi còn tưởng đây là cái làng nhỏ của chúng ta sao? Ai? Thật không biết một người như bệ hạ Nero cuối cùng sẽ nghênh đón một vị quân hậu như thế nào. Chỉ mong bệ hạ có thể có được một mối nhân duyên hoàn hảo. Tàu tuần du từ từ lướt qua trên đầu những dân chúng đang lo lắng đến mức thúc giục hôn sự một cách vô cớ. Trong suốt 7 ngày hành hương liên tục, hoàng đế tóc bạc cũng không có dấu hiệu nào đáp lại thỉnh nguyện của tín đồ. Thần dụ đột nhiên phát ra từ thánh tử, công khai bày tỏ ý muốn rời khỏi Delphi, đã nhanh chóng lan truyền khắp đế quốc. Với những tai tiếng về thánh điện trước đó, thần dụ này đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn trong giới tín đồ. Thánh tử từ khi giáng lâm Delphi đến nay, chưa từng rời Delphi một bước, điều này khiến các tín đồ coi Delphi là thánh địa vô cùng lo sợ. Không biết liệu thánh tử lần này có thực sự thất vọng về nhân loại? Có phải muốn hoàn toàn từ bỏ họ hay không? Cách chương